Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3449. Chương 3449. Soát người. Hướng Biên, ngươi đến nói. Cổ Nguyên mặt không biểu tình, lạnh nhạt đối Hướng Biên phân phó nói: "Đệ tử." "Tốt, tốt." Hướng Biên nhìn thấy Triệu Dục Thiền sau khi đến vô cùng gấp gáp, chính là muốn uyển chuyển cự tuyệt một chút, nhưng nhìn đến Cổ Nguyên ánh mắt, lập tức liền đem cái này suy nghĩ cho bỏ đi, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, bắt đầu gập ghềnh đem hắn trước đó đã nói cho một lần nữa lặp lại lần nữa. "Hướng Biên, người ta ở giữa chỉ bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt mà thôi, chưa từng bất luận cái gì khúc mắc cùng thù hận, vì sao muốn ngậm máu phun người?" Triệu Dục Thiền trấn định sau khi nghe xong, lập tức đối Hướng Biên trợn mắt nhìn, không thể không nói, kỹ xảo của hắn ngược lại là còn không có trở ngại. Dù sao nhiều năm như vậy đến, hắn đều thích giả vờ như cao cao tại thượng, cho dù là muốn cướp người đồ vật, đều là kia một bộ phiên phiên giai công tử, ôn hòa nhĩ nhã bộ dáng, đều là luyện ra. Hướng Biên bị Triệu Dục Thiền cái này một chất vấn, lập tức liền có chút sợ, đặc biệt là lúc này nhìn Triệu Dục Thiền kia ánh mắt thâm thúy, bên trong ẩn chứa sát cơ nồng đậm, thân phận của hắn thấp, mặc kệ là Triệu Dục Thiền hay là Bạch Vũ Triết, kỳ thật đều đắc tội không dậy nổi. Cổ Nguyên ngồi ở phía trên không nói lời nào, bất quá từ trên người hắn phát ra khí thế cũng đã đầy đủ. Hướng Biên chỉ là hướng bên kia vụng trộm nhìn thoáng qua, lập tức liền cảm giác nhịp tim hụt một nhịp. "Triệu sư huynh, lúc trước thế nhưng là ngươi tự tay đem mua thần đan tài nguyên cho ta, để ta đi Bạch sư huynh nơi đó đi mua thần đan." Thế là, Hướng Biên lấy dũng khí, cùng Triệu Dục Thiền đối chất nhau, so với Cổ Nguyên uy nghiêm cùng khí thế đến nói, Triệu Dục Thiền điểm kia uy hiếp, thật không coi là cái gì, mà lại hắn hiện tại cũng xưng hô Bạch Vũ Triết là sư huynh. Không còn giống vừa rồi như thế gọi thẳng tên, nói hưu nói vượn. "Hướng Biên, ngươi phải vì chính mình lời nói phụ trách. Ngươi nói là ta đưa cho ngươi tài nguyên, ngươi nhưng có chứng cứ?" Triệu Dục Thiền là dự định thề thốt phủ nhận. Viên kia từ Bạch sư huynh nơi đó mua trở về trung phẩm thần đan, còn ở trên thân thể ngươi, căn bản cũng không có cho ta phục dụng. Hướng Biên cũng là không thèm đếm xỉa. Hai tướng cân nhắc phía dưới, hắn đương nhiên phải đứng tại Bạch Vũ Triết bên này, bởi vì tông chủ cũng ở chỗ này. "Cho cười, Triệu mỗ khoảng thời gian này căn bản cùng ngươi không có cái gì gặp nhau." Triệu Dục Thiền cười lạnh, "Đã như vậy, vậy liền để Thiên Hình Điện chư vị lục soát một chút." Hướng Biên đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Minh Viễn bên kia, Triệu Dục Thiền lập tức đem trừng mắt, liền muốn phát tác. Hắn biết mình đã đến, khẳng định miễn không được muốn bị soát người, nhưng là lời này từ Hướng Biên miệng bên trong nói ra, liền để hắn chịu không được. "Ngươi Hướng Biên là cái gì? Dám nhắc tới nghị lục soát lão tử thân?" Còn không chờ hắn phát tác, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ nháy mắt khóa chặt trên người mình. Kia ẩn hàm lực lượng như vực sâu như biển, kém chút liền để Triệu Dục Thiền trực tiếp nằm xuống. Không cần nghĩ đều biết, đây là từ tông chủ Cổ Nguyên trên thân phát ra khí thế. Triệu Dục Thiền vội vàng nhịn xuống, "Đắc tội." Hồ Minh Viễn hướng Triệu Dục Thiền chắp tay, sau đó đối người bên cạnh nói, xem xét hắn chữ vật khí, còn có trên người hắn hết thảy có thể giấu được đồ vật địa phương. Triệu Dục Thiền không dám phản kháng, những cái kia Thiên Hình Điện người động tác cũng thật nhanh nhẹn, không đến nửa phút liền đã từ hắn chữ vật khí bên trong tìm ra viên kia trung phẩm chủ thần đan. "Ngươi nhìn, viên kia từ Bạch sư huynh nơi đó mua về trung phẩm chủ thần đan ngay ở chỗ này. Ngươi có lời gì nói?" Hướng Biên vội vàng ra chỉ ra chỗ sai,